Chào các bạn có nhận ra rằng tể chỉ là đang truy phu hay không? Chúng ta tiếp tục nghe nhé. Lại một trận tuyết lớn vừa ngừng, những tia nắng ban mai nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa, nước lạnh ở trong chậu phản chiếu lên gương mặt. Đặt con dao nhỏ cạo râu xuống, Phục Đình sửa lên cổ, vết thương đã đóng vảy trở nên cứng hơn. Chàng cúi đầu sửa quân phục, ngồi xuống ở bên bàn. Ngoài cửa có người đi bước chậm tiến vào, chàng đưa mắt mà nhìn sang. Không phải là tể chỉ đến thay thuốc cho chàng, mà chỉ là một người hầu đi vào dọn bữa sáng. Lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trời đã sáng đủ một chút rồi. Bình thường vào giờ này, chàng đã ra khỏi phủ mà đến doanh trại, nhưng hôm nay vẫn còn ngồi ở đây. Khóe miệng của chàng nhếch lên, cảm thấy đúng là buồn cười. Ngay cả việc mỗi ngày ra ngoài quay về đều được nàng tới bôi thuốc đổi thuốc mà cũng đã quen rồi ư. Nghĩ đến đây, chàng lập tức đứng dậy đi lấy roi ngựa. Vừa dắt tới hậu viện thì gặp La Tiểu Nghĩa đi tới. Tam ca khoản đã, hắn hồng hộc chạy tới đưa tay ra cản, đệ có chuyện tốt muốn nói với huynh. Phục Đình dừng bước. Hôm nay tỷ chỉ dậy trễ, nàng nghĩ hẳn người đàn ông đó đã là đi rồi, nào ngờ tới ngoài thư phòng thì lại thấy cửa mở, tay nhấc vạt váy bước chân đi vào. Người đàn ông bên trong lập tức ngoái đầu nhìn, đứng cạnh chàng lại La Tiểu Nghĩa. Nàng thấy thế thì giả vờ như là xoay người. Chắc hai người còn có chuyện cần nói, thiết ra ngoài vậy. La Tiểu Nghĩa vội nói, tổ tổ là người trong phòng của tam ca, cần gì phải tránh, ở lại cũng không sao. Tề Chi nhìn Phục Đình, chàng mặc quân phục đứng đó, ánh mắt vẫn dừng trên người của nàng, cũng không nói gì với chuyện lần này. Nàng coi như là chàng đồng ý, thế là đi vào. Lục tạt qua người của chàng, không biết vô tình hay là cố ý, mà nàng nhón chân lên nhìn vết thương trên cổ của chàng. Nơi nghiêm trọng nhất ở vết thương đã lên da non, ửng đỏ một màng, xem ra là đã khá hơn rất nhiều. Nàng tự nhủ có vẻ không cần nàng nữa rồi, thế là thuận tiện thu lại các dán mà mình đem đến. Chàng như là nhận ra, nghiêng đầu nhìn về phía của nàng. Nàng đi tới hai bước, vén vạt áo lên ngồi xuống ở bên bàn. Phục Đình quay đầu nhìn La Tiểu Nghĩa, chàng còn chưa mở miệng hỏi thì La Tiểu Nghĩa đã gọi với ra ngoài. Một người lính thuộc hạ của hắn ôm một chiếc hộp đi vào, đặt ở trên bàn rồi lui ra. Phục Đình nhìn lướt qua hỏi, đây là gì? La Tiểu Nghĩa giơ tay mở ra, bốc lên cho chàng nhìn. Tam ca nhìn là biết, là ngân phiếu. Phục Đình cúi đầu nhìn, đưa tay ra lật một cái, đúng là ngân phiếu rồi, hơn nữa còn là một xấp dày. Những thứ này đều là chứng từ, cầm chúng đến tiệm bạc là có thể đổi lấy bạc thật, không phải là số lượng nhỏ. Chàng dương mắt mà hỏi, từ đâu ra đây? La Tiểu Nghĩa nói, lưu dân ngoài thành gây rối đã đập phá không ít cửa tiệm, đệ phái người đi chấn giữ, cũng giữ được mấy ngày. Giờ những thương nhân kia đã kinh doanh lại bình thường, sinh lòng cảm kích, nên số ngân phiếu này là bọn họ tự nguyện chi ra dùng làm quân lương. Phục Đình như mày không lên tiếng. La Tiểu Nghĩa không thấy chàng nói gì thì lại bảo, tam ca nghĩ như thế nào, chúng ta đang cần chừng này để bù vào khoảng thiếu đấy, không phải số tiền này tới đúng lúc lắm hay sao? Lúc này Phục Đình mới mở miệng, ta chưa bao giờ thấy có chuyện nào tốt đến vậy cả, thương nhân trọng lợi sao bỗng dưng lại tự nguyện chi tiền. La Tiểu Nghĩa sửng sốt nhưng phản ứng cũng rất nhanh, tức khắc mà nói, thì cứ coi như là bọn họ đóng thuế nhiều thôi. Hiện tại đất Bắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ổn định, cũng chỉ có những thương nhân này mới có thừa tiền ở trong tay. Bọn họ tiêu tiền để tăng cường quân bị cũng là để bảo vệ bình an của bản thân, chuyện thường tình ấy mà. Nói đoạn, hắn lặng lẽ nhìn sang tộc tàu, oán thẩm tam ca. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện tốt thế rồi, còn không phải là nhờ huynh cưới được cô vợ tốt hay sao? Tê chỉ ngồi một bên, nhón lấy một quả quýt ở trong khay ở trên bàn. Số quýt này được nàng tốn một mớ tiền vận chuyển từ phương Nam đến, chỉ vì Lý Nghiên thòm thèm muốn ăn. Nàng cũng bảo Tân Lộ đặt một ít ở trong thư phòng, thế nhưng người đàn ông này chưa bao giờ đụng vào. Nàng dùng tay từ từ bóc vỏ quýt, làm như không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Tay của Phục Đình đè ở ngang hông, mặt nhìn chiếc hộp chầm chầm, chậm rãi mà xẻ chân. Chàng hoàn toàn đi từng bước một mới tới được ngày hôm nay, thế nên chưa bao giờ tin vào may mắn. Nhưng nay chuyện tốt rành rành ở trước mắt, nói không kỳ quái thì đúng là giả. La Tiểu Nghĩa quan sát sắc mặt của chàng, rồi lại liếc nhìn tẩu tẩu, thấy nàng đúng là chỉ có nghe thôi chứ không nói gì, thế là hạ quyết tâm mà bảo, dù sao đệ cũng đã nhận rồi, tam ca không muốn thì cũng chịu. Phục Đình sầm mặt, dương mắt mà nói, thế thì đệ còn nói với ta làm gì? La Tiểu Nghĩa bật cười, tam ca là đại đô hộ, không nói với huynh thì nói với ai đây? Nói đoạn lại quay sang đầu bên kia bàn mà bảo, đã làm tẩu tẩu chê cười rồi. Tê chỉ bóc mũi quýt ngẩng đầu lên, hai người nói gì thế, bà nãy ta không để ý. La Tiểu Nghĩa cười mà nói, đúng vậy, mấy chuyện trong quân vô vị lắm, tẩu tẩu cũng không cần quan tâm, cứ coi như là ta và Tam Ca đang nói đùa là được. Hai người giả vờ khách sáo xong, hắn lại nhìn Phục Đình. Tam Ca và Tẩu Tẩu nói chuyện đi, để ra ngoài chờ. Nói xong câu thì quay người đi ra cửa, còn hộp thì là để lại. Đến lúc này, Phục Đình mới quay qua nhìn nàng. Nàng vẫn chỉ ngồi đó mà bóc quýt, không rõ có phải là không để tâm thật hay không. Chàng nghĩ có lẽ là không nên nói trước mặt của nàng. Nếu để nàng biết tình hình ở trong quân, thì còn đâu là thể diện của chàng nữa. Tay chỉ đưa một mùi quýt đặt lên bên môi, ngẩng đầu lên, thấy chàng nhìn mình thì đặt quýt xuống. Thiệp thấy vết thương của chàng đã khá nhiều rồi, nàng nói. Phục Đình sờ cổ bảo, đã đóng vảy rồi. Nàng đứng lên, biết chàng phải đi. Lục đi tới cạnh chàng thì cầm roi ngựa ở bên cạnh dắt vào hông cho chàng. Phục Đình cúi đầu, nhìn nàng duỗi tay, nhét roi vào bên người. Thắt lưng buộc chặt, nàng phải dùng hai tay mới nhét vào được. Ngón tay ấn mạnh lên hông của chàng, chàng lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên tóc của nàng, hai mắt dao động, lại thấy cần cổ trắng tựa như tuyết của nàng. Vậy sau này thiếp không cần sáng tối mỗi ngày lại đến nữa, nàng bỗng cất lời. Phục Đình hiểu nàng đang nói chuyện đến vết thương. Cô gái trước mắt chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý cười, nhưng mà hình như thiệp cũng quen tới rồi, không biết chàng có quen không. Chàng mím chặt môi, bị nàng nhìn như vậy, chàng bất giác nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Nhớ lại thì đúng là đã thành thói quen thật rồi. Nhưng nàng có vẻ là không quan tâm lắm, rụt tay về mà nói, được rồi, đi đi. Phục Đình lại nhét roi ngựa vào bên hông lần nữa, tựa như là sự tiếp xúc mềm mại ban nãy vẫn còn. Phát hiện dường như mình nhìn nàng quá lâu, lúc này chàng mới sải bước. Đợi đã, tay chỉ gọi chàng lại. Phục Đình ngoái đầu lại, thấy nàng chỉ vào chiếc hộp ở trên bàn, không cần tiền sao. Chàng đi tới cầm lên, kẹp vào dưới cánh tay, nhưng vừa ra đến cửa thì dừng bước. Ngoái lại nhìn nàng, không để ý nghe, là hỏi ngược lại lời nàng nói trước đó. Tây chỉ đối mặt với chàng, chàng cao giáo tuấn tú đứng ngay ở trước mắt, trong mắt đen lấy nhìn nàng chằm chằm đầy ý tứ. Nàng bất giác xuất thần, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ khác, ngón tay kéo lấy ống tay áo. Phục Đình nhìn nàng xoay mặt đi là biết tọng nàng đã nghe hết, khóe miệng giật giật, thế nhưng chẳng nói cái gì mà quay đầu đi thẳng ra ngoài. Ra khỏi cửa phủ, là Tiểu Nghĩa đã dắt ngựa của chàng đến chờ sẵn. Phía xa là đội binh lính. Phục Đình đi đến nhận lấy dây cương, là Tiểu Nghĩa xoa tay thở ra trong ghẹo. Tam Ca và Tẩu Tẩu nói chuyện riêng gì mà làm cho đệ đợi lâu thế, nếu nói ra thì còn gì là chuyện riêng nữa. Chàng ném hộp qua một bên, dẫm lên bàn đạp phi lên ngựa. La Tiểu Nghĩa đỡ lấy lại nói chuyện chính. Chẳng giấu thì Tam Ca, đệ đã cho người về trước chuẩn bị phát lương rồi, chỉ chờ số tiền ở trong hộp này là không đủ, ý bảo là phải dùng tiền ở trong hộp. Phục Đình rút roi ngựa ra mà nói, lần sau mà còn tiền trảm hậu tấu nữa thì là ta giết đệ. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không có lần sau, là Tiểu Nghĩa vội vàng đảm bảo. Sau đó hắn rút khăn vải ở trong ngực ra, cẩn thận bọc chiếc hộp lại, ôm vào trong ngực rồi leo lên ngựa, vùng tay lên dẫn ngựa đến tiệm bạc. Trong phòng, Tây Chỉ đang ngồi ở trước gương. Đã lâu rồi nàng chưa động vào một khoản lớn như vậy. Lần cuối chi tiêu nhiều là giúp anh trai của nàng cống nạp cho thiên gia, cũng đã là chuyện của nhiều năm trước. Một tay của nàng cầm sách, một tay cầm bút, vẽ mấy đường trên giấy rồi gấp lại giao cho Thu Dương. Thu Dương thấy ý cười ở trên mặt của nàng thì nghi ngờ mà hỏi. Rõ ràng gia chủ tiêu nhiều tiền như thế, vì sao lại thấy vui vẻ? Không như tiêu tiền mà lại được kiếm được tiền vậy. Tê chỉ cười khẽ. Tiêu đúng chỗ thì đương nhiên là sẽ vui. Tiêu trên người đàn ông kia dù là bao nhiêu cũng là đáng giá. Chàng nắm trọng binh ở trong tay chỉ là tạm thời hổ xuống đồng bằng mà thôi. Chỉ cần tiêu tiền mà giải quyết được thì sao lại không vui. Trong quân phát lương lên thực sự là rất bận rộn. La Tiểu Nghĩa giải quyết được chuyện lớn ở trong lòng vì thế rất ung dung. Trời nhá nhem tối, hắn lại mặt dày đi theo Phục Đình về phủ ăn cơm chùa. Bụng nghĩ, hắn vừa giúp Tẩu Tẩu lại vừa giúp Tam Ca, vậy coi như là công thần rồi. Tối nay nhất định phải làm một chầu no say với Tam Ca mới được. Và cửa phủ đi được một đoạn thì gặp Lý Nghiên tan học. Tiểu Thế Tử mặc áo gấm đi ra, trong tay cầm mấy quyển sách. La Tiểu Nghĩa không thể làm như không nhìn thấy, ôm quyền mà hành lễ, chào Thế Tử. Lý Nghiên nhìn hắn rồi tầm nhìn chuyển ra sau lưng của hắn gọi, chào Dương ạ. Phục Đình đưa dây cương cho người dưới để dắt ngựa đi, quay sang thấy cậu thì gật đầu. Mỗi lần Lý Nghiên thấy dáng vẻ đó của chàng là lại nhớ tới cô đã từng nói Dương chính là người như vậy, thành ra cậu cũng không biết nên nói cái gì, hành lễ rồi rời đi. La Tiểu Nghĩa quay sang nói, Tam Ca, Tiểu Thế Tử này đúng là có ý tứ, đệ đắc tội cậu ấy mà không có lần nào cậu ấy lạnh lùng khi gặp đệ cả, xem ra vẫn là Tẩu Tẩu sẽ bảo tốt. Phục Đình nhìn hắn, không biết từ bao giờ hắn lại gần gũi với Lý Tây Chỉ như vậy, gọi Tẩu Tẩu còn luôn mồm hơn cả bất cứ ai. dẫu gì cũng là thế tử, chẳng nói. Dòng suy nghĩ của La Tiểu Nghĩa bay xa, thở dài. Nếu Tẩu Tẩu sớm đoàn tụ với Tam Ca, thì kiểu gì con cái cũng biết chạy rồi. Nói không chừng đệ cũng có thể dẫn đứa nhỏ mà đi cưỡi ngựa. Phục Đình không khỏi nhớ lại phần cổ trắng tựa như tuyết và đôi tay mềm mại của cô gái đó, bụng nhủ, người còn chưa chạm vào thì có con kiểu gì. Chàng ném roi ngựa sang mà nói, phắn đi hơn lửa đi. La Tiểu Nghĩa nhận lấy, cười cười mà rời đi. Chân trước chàng vừa rời đi thì chân sau có người hầu đến bẩm báo, nói là bên ngoài có một thương hộ đến mời La tướng quân. Ban sáng hắn đem ngân phiếu đến tiệm bạc, nhưng chưa đổi xong thì đã đi, nghĩ chắc bận lắm nên tới mời hắn đến lấy phần còn sót lại. Phụng Đình nghĩ ngợi, lệnh cho người hầu dắt ngựa tới, không gọi là Tiểu Nghĩa mà là tự đi. La Tiểu Nghĩa ở trong phòng hơ lửa rất lâu, bụng đã sôi ủng ủng từ hồi nào mà mãi vẫn không thấy Tam Ca của hắn tới. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, định đi ra ngoài xem sao, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì va phải Tất Lộ. Nói là gia chủ của nàng ta biết hắn tới, vẫn chưa ăn cơm nên đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, sẽ đưa tới ngay. La Tiểu Nghĩa vô cùng cảm kích, vẫn là vị huyện chủ Tẩu Tẩu biết thương người. Hắn càng cảm thấy Tam Ca đã cưới đúng người rồi. Tân Lộ đang dọn đồ lên thì có người sải bước đi vào. La Tiểu Nghĩa ngẩng đầu vui vẻ mặt nói, Tam Ca đến thật đúng lúc, vừa hay có thể dùng cơm. Phục Đình nhìn qua, một tay kéo cổ áo hắn lôi ra ngoài. Mọi người giật mình vội vàng tránh đi. La Tiểu Nghĩa cũng giật mình nhưng không dám phản kháng. Tam Ca của hắn cao to, bắt hắn đi là dễ như bỡn. Đi tới dưới hiên, Phục Đình mới buông lỏng tay. Hắn đứng yên sợ hãi mà hỏi, Tam Ca sao thế? Phục Đình hỏi, số tiền kia từ đâu mà ra? Là Tiểu Nghĩa sửng sốt, đã nói với Tam Ca rồi mà, chính là từ những thương hộ kia. Phục Đình lạnh lùng, vậy vì sao nhiều ngân phiếu thế mà lại đặt ở cùng một tài sản, còn là cùng ngày ký? Là Tiểu Nghĩa nhủ thầm, không xong rồi, không ngờ là đến chuyện này cũng bị lão phát hiện. Hắn đã nói với Tẩu Tẩu rồi, không dễ gì lừa được Tam Ca đâu. Phục Đình cũng không nói nhiều với hắn nữa. Muốn bị đánh quân côn hay là nói thẳng, để tự chọn một trong hai. Tề Chỉ ngồi trên giường, trên đầu gối là một quyển sổ sách mới được đưa đến từ nơi xa. Nàng lật dở xem từng trang một, trong tiếng giấy sột soạt, Tân Lộ nhanh chóng đi tới bên cạnh, ghé vào tay của nàng thì thầm. Ngón tay của Tề Chỉ dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên mà hỏi, người làm sao cơ? Là đang hỏi là Tiểu Nghĩa. Tân Lộ nói hắn bị đánh quân côn, cũng không biết vì sao nữa, người ở ngay phía trước. Nô tỳ nghe thấy có động tĩnh nên vội đi báo cho gia chủ. Tân Lộ làm gì từng thấy trận quân côn nào như thế này, chỉ âm thầm đến thám thính xem sao. Nhưng nghe thấy La Tiểu Nghĩa hét mấy tiếng thì sợ tái mặt, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tê Chỉ ngồi thẳng người lên, khe cuốn sổ trong tay lại, nhíu mày mà nghĩ. Chắc hẳn là chuyện tiền bạc đã bị người đàn ông kia phát hiện ra rồi. Nàng không để ý chuyện bị chồng phát hiện cho lắm, nhưng nhanh như thế mà đã bị phát hiện thì đúng là ngoài dự đoán của nàng. Hèn gì trước đó là Tiểu Nghĩa nói chàng không dễ dàng bị lừa. Nàng gật đầu ý là biết rồi, sau đó lại chỉ ra ngoài ra hiệu Tân Lộ tiếp tục nghe ngóng tình hình. Tân Lộ lui ra, tay của Tê Chỉ nắm lấy mép sách, cũng không còn tâm trạng đâu để mà xem nữa. Nhớ đến là Tiểu Nghĩa, không hiểu sao lại thấy buồn cười, sao y lại ngốc như thế nhỉ. Nếu đã bị vạch trần thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải chịu một trận đòn đau. Đang suy nghĩ đôi sách thì chợt thấy ánh đèn trước cửa tối đi. Nàng tưởng Tân Lộ quay về, nhưng khi ngẩng mặt lên thì lại thấy bóng dáng của người đàn ông cao lớn. Phục Đình vén nửa tấm rèm lên, cúi đầu đi vào, rồi chàng đứng thẳng người nhìn về phía của nàng. Tê Chỉ âm thầm nhét cuốn sổ ra sau lưng, nhìn chàng một lượt, thân hình chàng cao ráo, đôi mắt đen lé sắc bén. Tuy nào bất giác nắm lấy vạt áo, lòng chợt động, cười lớn lên tiếng trước, nghe bảo chàng đánh Tiểu Nghĩa. Phục Đình nhìn nàng chăm chú, trong lòng cười lạnh, bụng nghĩ, cô gái này lại còn muốn truy cứu chuyện của chàng trước. Chàng nhấp môi mà nói, cậu ta kể hết rồi. Hai mắt của Tê Chỉ chuyển động, tự nhủ là quả nhiên. Từ lúc chàng vào cửa là nàng đã ngượng ngợ, chàng đã biết chuyện, dù gì cũng là người dựa vào bản lĩnh mà đi lên chức đại đô hộ, sao có thể thẳng tính được. Nàng lặng lẽ nhìn Phục Đình, trong đầu nghĩ quả nhiên, người đàn ông này là quá dữ, chỉ chút việc nhỏ thế mà đã động quân côn rồi. Cố ý không nhìn chàng nữa, nàng quay đầu đi, nhấc lấy trà cụ ở trên bàn, thủng thẳng mà pha trà. Phục Đình nhìn dáng vẻ của nàng, ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì, lại nghĩ đến La Tiểu Nghĩa vừa bị chàng chỉnh một trận. Thực ra mới đầu, La Tiểu Nghĩa không kể gì cả, bị đánh một trận cũng cắn chặt răng, sống chết không chịu khai là ai chi tiền. Cuối cùng, chàng phải nói, thôi làm huynh đệ nữa, thì rốt cuộc mới ép được hắn nói thật. La Tiểu Nghĩa nằm bẹp kêu đau, Ngoài Tẩu Tẩu ra thì còn có thể là ai được đây? Hắn chưa bao giờ thấy người nào có tiền như Tẩu Tẩu của hắn cả. Tê chỉ kẹp bánh trà ở trong tay, thả vào trong ấm. Phục Đình nhìn bánh trà bóng loáng trơn nhẵn tựa cơ bùn ở hộ nước, là thượng phẩm trong hàng thượng phẩm, lại nhìn bộ trà cụ kia, thứ nào thứ nấy cũng được gọt giũa tỉ mỉ. Chàng không thích uống trà, chi việc pha trà là mất công, chỉ một chén nước lạnh là có thể giải quyết được nhu cầu. Có điều như vậy mà càng thêm biết, chỉ một món đồ tầm thường ở trong tay của nàng thôi cũng là thứ đáng giá ngàn vàng. Ánh mắt quét vào phòng, nhìn đồ dùng trang điểm ở trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi lên người của nàng. Đừng nói là La Tiểu Nghĩa, đến chàng cũng chưa bao giờ thấy người con gái nào có nhiều tiền như vậy. Chàng nhìn nàng đăm đăm mà hỏi, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đầu tiên là đồ dùng quý giá trong phủ đệ, rồi đến chi phí hàng ngày, này lại có thể lấp một khoản vào chỗ trống trong quân lương. Chàng lại nhận ra còn có cả loại thuốc trị thương cho chàng nữa, mặt càng lúc càng banh ra. Tề chỉ dùng tay, không nhìn chàng mà chỉ thấp giọng mà nói, tiền riêng của thiếp mà chàng cũng muốn hỏi à? Phục Đình cắn chặt răng. Quả thực trên đời này không có người đàn ông nào lại truy hỏi xem vợ của mình có bao nhiêu tiền riêng cả. Chàng gật đầu phục cô gái này rồi, cầm càng lúc càng siết chặt. Dừng một lúc chàng lại hỏi, vậy vì sao lại muốn chi tiêu cho trong quân? Nàng trang trải cho trong nhà thì không nói làm gì, nhưng nay đến trong quân cũng phải xài tiền của nàng. Chàng không phải là kẻ hèn nhát được phụ nữ bao nuôi. Phục Đình lập tức giơ giơ lên, thân là người quản binh mã của tám phủ muội bốn châu, nếu như dây dao chuyện này ra ngoài thì sau này sao đối mặt được với sáu quân ở dưới quyền, còn có cả đám thiết kỵ của đội quyết nữa. Tề Chỉ tiến tới nhìn vào đôi mắt đen của chàng, biết rõ chàng đang nghĩ đến điều gì. Dẫu sao từ sớm nàng đã biết khí phách của chàng, nàng khẽ thở dài mà nói, thiếp chỉ biết số tiền kia là tiêu trên người của chàng. Quan tâm trong nhà hay ở trong quân làm gì, không phải đều là tiêu xài vì chàng hay sao? Nói đoạn, nàng đứng dậy trong ánh mắt của chàng. Nàng có ý tốt lại còn bị chất vấn, cần gì phải nói những chuyện này với chàng, còn không bằng đi thăm La Tiểu Nghĩa đáng thương. Nhưng vừa đi ra đến cửa thì người đàn ông ở trước mặt giỗi cánh tay chặn đường của nàng lại. Phục Đình giơ tay ngăn nàng, cúi đầu nhìn mặt của nàng. Nàng bèn đi sang ở bên cạnh, nhưng chàng lại xài chân đến gần, lập tức chặn luôn đường nàng đi. Tê Chỉ bị chàng chặn ở cửa như bị lạ nhốt kín không còn đường lui. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một chân của chàng đưa ra từ trong vạt áo, cách mấy lớp quần áo dán lên đùi nàng đè nặng lại, gấu quần siết căng, thon dài rắn chắc. Tim của nàng bỗng nảy nhanh mấy cái, không khỏi cắn môi. Phục Đình lên tiếng, vẫn chưa nói hết, ý là sẽ không cho nàng đi. Tê Chỉ cảm thấy có lẽ vết thương của chàng đã khá lên nhiều rồi, thế mà âm thanh bên tai lại trầm thấp hơn trước nhiều. Nàng rút tay vuốt tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn lên. Tiền là do thiếp tiêu, đã tiêu rồi thì không có lý mà thu về, chàng còn hỏi gì nữa. Cũng đã đối diện qua chuyện chàng dùng kiếm mặt đối mặt rồi, nàng thật sự là không sợ người đàn ông này. Đường đường đại đô hộ như chàng dám động thủ đánh nghĩa đệ của mình, nhưng chẳng lẽ còn dám động thủ đánh phu nhân của mình? Phục Đình nhìn gương mặt đang ngước nhìn lên của người con gái đó, hai mắt càng tối sầm. Ta chỉ hỏi nàng, nàng muốn làm gì? Số tiền lớn như vậy không thể nào là do một cô gái bình thường làm ra được, ấy vậy mà người chàng cưới lại làm được. Tê Chỉ ngoại mặt đi, đáp qua loa, thì chỉ là thiếp có tiền, lại đúng lúc chàng đang thiếu tiền, nên thiếp bù vào cho chàng, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ vậy mà thôi, chàng hỏi lại, chân đè chặt. Nàng trong mày vì đau, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang, là bởi vì nàng biết không thể qua loa được nữa. Không chỉ thế, nàng nói, Phục Đình nhìn chăm chăm vào mắt của nàng, còn chưa nhận ra sao, bỗng nàng hạ giọng, cụp mắt xuống, một tay đặt lên thắt lưng của chàng. Ngón tay móc lấy móc cài trên thắt lưng của chàng mà kéo nhẹ về phía của mình, ngược mặt lên, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn đuốc ở trong phòng. Âm thanh duy nhất nhỏ tới nỗi chỉ có một mình chàng lạ nghe thấy. Thiếp còn muốn lấy lòng chàng, chị thương cho chàng, ngày ngày bôi thuốc thay thuốc, thậm chí là đến cả chuyện nhỏ như là thay yên ngựa vì chàng mà bỏ ra ngàn vàng. Thiếp muốn làm gì chẳng lẽ còn chưa có nhìn ra, chỉ là muốn lấy lòng của chàng mà thôi, hay là nói muốn làm chàng vui? Tần Lộ dè dặt ló đầu vào cửa nhìn rồi lại vội vàng lui ra, do dự một lúc cuối cùng vẫn nhắm mắt mà cất giọng, bẩm đại đô hộ là tướng quân bị thương nặng không chịu nổi là đã ngất đi rồi. Không nói không được, nhìn tình hình ở trong phòng thì có vẻ đại đô hộ đang chèn ép ra chủ nhà nàng, quả thực là không chịu được nữa. Một thoáng yên lặng, sau đó cửa rèm được vén lên, Phục Đình sải bước ra ngoài. Nàng ta vội lui ra, không dám ngẩng đầu lên chỉ nghe tiếng bước chân của đại đô hộ dần rời xa, lại lặng lẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng, xác chủ nhà nàng dựa vào sau cửa, hai má đỏ bừng, một tay nắm vạt áo, không biết là đang nghĩ cái gì mà lại thất thần như thế. Thu Sương ở phía sau kéo nhẹ vạt áo của nàng ta, Tân Lộ ngoái đầu nghe nàng ta kể tai nói nhỏ, đại đô hộ lạnh lùng tới rồi lại không nói gì mà bỏ đi, ai cũng nhận ra là đang tức giận. Quả nhiên xuất thân là quân nhân thì không biết thương hoa tiếc ngọc, gia chủ một lòng nghĩ cho đại đô hộ mà lại còn bị đối xử như vậy. Nghĩ lại, nếu không có chuyện tử hôn, hẳn là gia chủ đã sớm gả cho Hà Lạc Hầu Thế Tử ở thành Lạc Dương rồi. Y là thế gia cao quý, chắc chắn là sẽ không đối xử với gia chủ như thế. Tân Lộ vừa trừng mắt với nàng ta, ra hiệu nàng ta im miệng đi, dù có thương gia chủ thì cũng không thể nói lời như vậy. Bỗng phía sau vọng đến giọng của Tê Trì, đừng để ta nghe thấy những lời như vậy lần thứ hai nữa, nếu không ta sẽ phạt thật đấy. Nàng nghe cả rồi, Thu Sương che miệng không dám tiến lên, bốn mắt nhìn Tân Lộ, không dám nhiều lời nữa. Tê Trì quay đầu đi, nhớ lại ánh mắt của người đàn ông kia, cả cái khí thế hùng hổ khi chặn nàng ở cửa, bàn tay dần dịch lên mặt. Nàng xuất thân từ hoàng tộc, là huyện chủ cao quý, chưa bao giờ nói những lời lộ liễu như vậy với một người đàn ông, ngoại trừ Phục Đình. Dựa vào cửa một hồi, nàng mới sực nhớ là mình vốn định đi thăm La Tiểu Nghĩa. Dù gì La Tiểu Nghĩa cũng là tướng quân, đâu có yếu ớt như lá ngọc cành vàng. Tuy quân côn nặng, nhưng hẳn biết Tam Ca cũng đã hạ thủ lưu tình, làm gì mà tới mức ngất đi. Chẳng qua chuyện là muốn giả vờ đáng thương để Tam Ca thả lối cho hắn mà thôi, không ngờ lại để Tam Ca của hắn có cơ hội đi tìm huyện chủ tổ tổ bắt bè. Hắn nằm trên băng ghế dài ở tiền viện, một tay che vạt áo, giả vờ nhịn đau, từ xa liếc thấy có một người đi tới. Không phải Tam Ca nhà hắn thì là ai? Hắn vội vàng buông tay ra, nhắm nghiền hai mắt. Phục Đình đi đến lạnh lùng mặt nói, cút, không cút thì thêm 20 gậy. La Tiểu Nghĩa lập tức mở bừng mắt, lật người từ trên ghế mà xuống đất, vừa định khen mấy câu với Tam Ca thì lại thấy chàng đi thẳng không thèm ngoái đầu, ngay tới vẻ mặt ra sao cũng không có nhìn rõ. La Tiểu Nghĩa đỡ hồng đứng dậy, chờ một hồi lâu mà cũng không nghe thấy hậu viện có động tĩnh gì, đoán là vị huyện chủ tổ tổ kia của hắn đúng là có bản lĩnh, có thể đối phó được với Tam Ca, đúng là yên tâm biết mấy. Sau đó mới tập tánh rời khỏi phủ. Phục Đình giơ tay để cửa thư phòng ra, bên trong vẫn còn chưa thắp đèn, cả phòng tối om om. Chàng đưa tay cởi thắt lưng, nhưng trong chớp mắt đặt lên móc cài thì lại nhớ tới người con gái ấy, nhớ lại dáng vẻ của nàng khi nàng dùng tay móc lấy kéo nhẹ, bàn tay cởi thắt lưng đưa lên ngực lấy túi rượu ra. Có hai người hầu đi vào châm đèn rụt lui ra ngoài, chàng lại như không phát hiện, ngửa cổ uống rượu, ánh mắt quét qua bàn. Trên bàn đặt mấy quả quýt đã bóc vỏ, là quả quýt lúc trước Tê Chỉ ngồi ở đây bóc, vẫn còn đó không có ai đụng vào. Múi quýt nàng định đưa lên miệng nằm ở trên vỏ, ở bên trên dính sắc màu đỏ nhạt là sắc môi của nàng. Phục Đình đặt túi rượu xuống nhìn trên bàn, ở bên tai nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của nàng ban nãy. Nàng nói, thiếp còn muốn lấy lòng của chàng. Lúc đó chàng ép chặt đùi, giọng trầm trầm, nàng lặp lại lần nữa. Nàng cụp mắt rồi lại ngượng lên nói nhỏ, dù có nói tới mấy lần thì sao, chàng là phu quân của thiếp, thiếp mới lấy lòng của chàng thì không thể hay sao. Nói rồi nàng dưng mắt mà nhìn chàng, lại cất tiếng, phu quân có gì sai sử. Trong khoảng khắc ấy chàng bỗng quên mất vì sao mình lại đến phòng của nàng. Phục Đình quệt miệng gác lưỡi sau răng hàm, nàng chắc hẳn là không biết sau khi nói ra những lời kia, đôi tai ở dưới tóc mai đen nhánh của nàng đã đỏ bừng, bị chàng thấy rõ. Lý Tê Chỉ đúng là có dũng khí. Vạt sáng nghiêng nghiêng chiếu vào dưới mai hiên, Tê Chỉ đứng trước cửa sổ bấm bấm đốt ngón tay, nhậm tính cũng đã là mấy canh giờ trôi qua, thuận tiện cùng tính là đã qua mấy ngày. Một gương mặt trắng nõn ló ra ở bên cạnh là Lý Nghiên, cậu cất giọng mà gọi, cô ơi, cháu tính xong rồi. Tê Chỉ xoay ngược lại, thấy trong tay của cậu là một trang giấy chi chít chữ. Nàng nhìn ở trên trang giấy, duỗi tay chỉ vào hai chỗ mà nói, ở đây với ở đây, tính sai rồi. Hôm nay Lý Nghiên không có tiết học nên từ sáng sớm đã tới chỗ của nàng mà tập tính toán. Thực ra cậu không có tính sai, chỉ là thấy cô cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết à đang nghĩ gì, thế nên mới cố ý tính sai hai chỗ, không ngờ cô vẫn nhìn ra. Cậu ngồi xuống cầm bút lên, đầu nghĩ nguyên nhân khiến cho cô xuất thần, chợt sực nhớ ra điều gì đó, lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi xoay đầu sang. Tính ra thì cũng đã mấy hôm rồi không thấy Dượng đâu. Tê Chỉ nhìn cậu bụng nhủ, ngay cả thằng bé cũng đã phát hiện ra điều này. Từ hôm sau Phục Đình giờ đi tới nay, nàng vẫn chưa gặp lại chàng. Chàng ngủ trong thư phòng một đêm, sáng hôm sau vào doanh trại, từ đó không thấy quay về, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong quân. Gia chủ Tân Lộ bước bước nhỏ mà đi tới, cất giọng gọi làm cho nàng hoàn hồn, bẩm báo là tướng quân đến rồi. Từ sau đợt bị đánh quân côn lần trước đây, đây cũng là lần đầu tiên mà La Tiểu Nghĩa đến nhà lại. Cũng đúng lúc Tê Chỉ đang muốn hỏi thăm xem vết thương của hắn như thế nào, bèn nói mời y tới nói chuyện. Tân Lộ đi ra một chốc sau dẫn La Tiểu Nghĩa đến cửa. Chào tẩu tẩu. La Tiểu Nghĩa đứng thẳng ở cửa ôm quyền mà hành lễ. Tê Chỉ nhìn lướt qua một lần, hắn mặc áo hồ ở bên ngoài, mặc thêm một lớp áo giáp, dễ nhìn thấy là từ trong quân tới. Nàng hỏi vết thương của người thế nào rồi. La Tiểu Nghĩa cười mà nói tẩu tẩu yên tâm, xương cốt của ta thô lắm, mấy gậy như thế là có là bao, dưỡng mấy hôm là lại chạy nhảy bình thường ngay, nếu không thì sao hôm nay có thể tới đây được. Tê Chỉ thấy hắn vẫn cười được thì yên tâm, vậy này đến là có chuyện gì à? Đúng thế, hắn thôi cười nghiêm túc mà nói, ta tới để đón tẩu tẩu đi gặp Tam Ca, huynh ấy cần đi ra một chuyến, phải dẫn theo tẩu tẩu đồng hành. Tê Chỉ khẽ nhớ lông mày, có phần bất ngờ, lập tức nhớ lại lời của đêm đó mình nói, hai tai đỏ lên, hỏi, vì sao chàng không đích thân đến đây, là đang trách ta à? La Tiểu Nghĩa không rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên mà nói, sao tẩu tẩu lại nghĩ như thế, nếu Tam Ca muốn tránh tẩu thì đã không bảo ta đến đón rồi, chỉ là... Ánh mắt của hắn lướt qua Lý Nghiên, không tiện nói thẳng, ngại ngùng mà bảo, bận rộn quân vụ thôi. Lòng của Tê Chỉ đã rõ, vẫn là vì chuyện tiền bạc. Nàng đã đánh giá thấp khí phách của người đàn ông kia rồi, vậy hiện tại chàng chốc người tới đón nàng, tức là đã chịu bỏ qua rồi ư. Tẩu tẩu sao thế? La Tiểu Nghĩa thấy nàng không nói gì, ngờ rằng nàng không muốn đi. Thậm chí hắn còn muốn hỏi, có phải tối đó vì chuyện số tiền kia mà cãi nhau với Tam Ca của hắn hay không? Hiếm khi Tam Ca mở miệng dây hắn đi đón người mà nàng lại không chịu đi nhé. Đừng nói là vì số tiền kia mà vợ chồng cãi nhau đấy chứ. Tê Chỉ thấy nét mặt của hắn, cuối cùng gật đầu mà nói đi. Sau đó lại dẫn Tân Lộ đi thu dọn. Là Tiểu Nghĩa nói xen vào phiền chuẩn bị giúp Tam Ca của hắn mấy bộ quần áo. Tê Chỉ hiểu ra người đàn ông kia nói đi là đi, chỉ phái người tới đón mà nghe đến vật dụng cá nhân cũng không có về tự lấy. Đoạn quay đầu đi, thấy Lý Nghiên nhìn mình đầy mong chờ, nàng buồn cười hỏi La Tiểu Nghĩa, ta có thể dẫn thêm người được không? La Tiểu Nghĩa cũng đã tinh mắt nhìn thấy bộ dạng của tiểu thế tử, cười mà đáp. Tẩu tẩu đã lên tiếng, đương nhiên là có thể được. Hai mắt của Lý Nghiên lập tức sáng lên, cậu không thể so với cô được, những nơi cậu từng đi rất ít, giờ nghe thấy đi xa thì hai tay dựng lên. Tuy là Tiểu Nghĩa không nói là sẽ đi đâu, nhưng tối thiểu cũng có thể là ra khỏi cửa phủ. Cậu tới đất Bắc lâu như thế rồi mà vẫn chưa được ra ngoài đi lại, giờ có cơ hội nên rất phấn khích. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã được chuẩn bị xong, được một đội binh do là Tiểu Nghĩa dẫn tới bảo vệ. Trước khi ra ngoài, Tê Chỉ mặc áo khoác liền mũ lục ngồi trong xe. Lý Nghiên đã được Tân Lộ và Thu Dương dắt lên ngồi trước rồi. Cậu bé luôn ngoan ngoãn im lặng là thế mà giờ lại nhảy cựng lên, bỗng cậu giật mình ủ rũ mà nói, rồi rồi còn không biết là sẽ đi đâu, đi mấy hôm cháu quên xin thầy cho nghỉ rồi. Tê Chỉ nhấc mũ xuống và bảo, yên tâm đi, đã cho người xin phép giúp cho cháu rồi. Cậu thở hắt ra, lúc này mới thực sự là yên tâm. Xe ngựa lăn bánh. Tê Chỉ biết là Tiểu Nghĩa đang đánh ngựa đi theo ở bên cạnh bảo vệ. Cách rèm cửa sổ nàng hỏi, đi đường có xa không? Là Tiểu Nghĩa ở bên ngoài đáp, không xa, là nơi ta và Tam Ca năm nào cũng tới. Hai bên đường đi, quang cảnh rất chán, thế là hắn dứt khoát giải thích cặn kẽ với nàng. Nơi xe tới là Cao Lâm Châu, thuộc địa bàn quản lý của phủ đô hộ, chỉ là vì ở đó có chủ ngựa lớn, hàng năm chỉ có vào mùa đông bọn họ mới có thời gian rảnh, cho nên sẽ đến đó một chuyến, chủ yếu là để xem ngựa. Đáng nhẽ năm nay nên đi từ sớm, nhưng vì trước đó đội bắt mấy tay mật thám của đội quyết nên cứ bị trì hoãn lại. Sau đó thì phu nhân của đại đô hộ là nàng lại đột nhiên tới, trước trước sau sau kéo dài tới tận ngày hôm nay. Thực ra cũng vì khoản tiền kia nữa, do hắn bị Tam Ca ngó lơ mấy hôm, thế là lại chỉ hoãn tiếp. Nhưng hắn không nhắc lại chuyện này, sợ vị tẩu tẩu này tiêu tiền rồi lại còn không vui. Tê Chỉ hỏi, nếu đã là xem ngựa thì cần gì phải dẫn ta theo? Là Tiểu Nghĩa đáp, hàng năm các quan lại quyền quý ở những châu phủ khác đều sẽ lại đến Cao Lan Châu, nghe nói năm nay còn dẫn theo gia quyến. Tam Ca thân là đại đốc hộ, ngộ nhỡ có gặp cũng không hay, mấy năm qua tẩu tẩu chưa tới thì cũng không sao, nhưng năm nay là đã đến rồi, sao có thể không dẫn theo tẩu tẩu. Tê Chỉ nghe thế thì cảm thấy hơi khó chịu, mí môi lại. Cứ tưởng rằng người đàn ông đó đã nghĩ thông suốt rồi, thì ra chỉ là vì không thể không dẫn theo nàng. La Tiểu Nghĩa ở ngoài không nghe thấy giọng nàng, vậy là bổ thêm một câu. Tẩu tẩu ổn định chỗ ngồi nhé,

La Tiểu Nghĩa thấy nàng không giận thì trưng ra khuôn mặt tươi cười, biết tổ tổ sẽ tha thứ mà. Nói rồi, hắn cõng Lý Nghiên đi vào phòng trong của dịch quán. Tân Lộ và Thu Sương đã chuẩn bị chỗ ngủ cho Lý Nghiên. Tê Chỉ khép áo khoác, đứng dưới bên ngoài dịch quán, thấy Phục Đình cởi bộ đao ra ném sang một bên, theo quan viên dịch quán đón chàng đi đi vào vào tiền sảnh. Nàng nhìn lướt qua rồi vào phòng trước. Mọi người bận rộn thu xếp, sau khi xong xuôi thì trời đã sẩm tối. Tê Chỉ dùng cơm xong rồi, thấy Lý Nghiên vẫn chưa tỉnh, bèn tới phòng của cậu xem như thế nào. Lý Nghiên ôm chăn nệm ngủ ngon, khắp phòng toàn là mùi rượu. Nàng cũng không làm phiền, quay đầu đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước thì thấy bóng dáng của người đàn ông sải bước đi tới. Nàng đứng lại chờ chàng. Phục Đình đi đến trước mặt của nàng thì dừng lại. Tê Chỉ thấy chàng đã lại đeo đao lên, tay cầm roi ngựa, dường như là muốn ra ngoài. Quả nhiên, chàng nói, ta ra ngoài một chuyến. Nàng thuận miệng mà hỏi, đi làm gì? Chỉ là vô tình gặp nàng ở đây, nên Phục Đình mới nói cho nàng biết. Nói xong thì định đi luôn, chẳng ngờ nàng lại hỏi thế, vậy là dừng chân mà đáp, đi gặp người. Bên tai lại nghe thấy nàng lại hỏi một câu, âm thanh nhẹ nhàng, là nam hay là nữ? Chàng nhìn thẳng vào mắt của nàng mà hỏi, là nữ thì sao? Tề Chỉ không biết chàng nói thật hay là giả, chỉ thấy một câu thịt sau của chàng như là đang tra khảo mình. Nàng nhìn chàng, sau một thoáng im lặng thì bỗng giơ tay lên, kéo áo khoác trên người, đội mũ lên, đoạn mà nói, nếu đã là nữ thì thiếp cũng có thể gặp được, vậy để thiếp đi với chàng. Phục Đình không ngờ nàng lại nói như thế, ngón tay xoay roi ngựa, khóe miệng nhếch lên lại nói, ta cưỡi ngựa đi, ngồi xe phiền lắm. Thiếp biết cưỡi ngựa, nàng đáp, đúng thế, chàng vẫn còn nhớ, nên ý là không phải không thể đưa nàng đi cùng. Chàng không nói gì mà đi thẳng về phía trước, Tê Chỉ chậm rãi đi theo sau. Ngựa của Phục Đình vẫn chưa được buộc, nó đang đứng ở cạnh cửa của dịch quán. Lúc Tê Chỉ đi ra thì chàng đang ngồi lên lưng ngựa, một bên là La Tiểu Nghĩa dắt ngựa. Nàng còn tưởng La Tiểu Nghĩa cũng đi cùng, nhưng lại thấy hắn đưa dây cương tới. Nghe nói tẩu tẩu muốn ra ngoài với Tam Ca, vậy thì cưỡi ngựa của ta đi. Ngựa của ta rất ngoan mà cũng không quá cao, không chứng tính như con của Tam Ca đâu. Tê Chỉ nhận lấy dây cương hỏi, huynh không đi à? Dù gì bình thường hắn cũng hay đi theo Phụ Đình mà. La Tiểu Nghĩa cười cười, đi đường mệt rồi giờ không muốn đi nữa, với cả cũng không tiện làm phiền Tam Ca và tẩu tẩu đâu. Nghe thấy câu trêu ghẹo này, nàng khúc khỏi nhìn Phụ Đình, bụng nhủ, e là hắn không biết Tam Ca của hắn vừa mới nói là sẽ đi gặp nữ. Phụ Đình vốn đang nhìn La Tiểu Nghĩa, chợt nhắc thấy ánh mắt của nàng thì tầm nhìn chuyển sang người của nàng, sau đó đưa tay kéo dây cương mà đi trước. Không lâu sau, Tê Chỉ ở phía sau đi theo. Thiệp cưỡi ngựa chậm lắm, chàng đừng có đi nhanh quá, nàng bỗng nói. Chàng không đáp lại nhưng cũng không vụt roi giục ngựa nữa, bỗng nghĩ có thể theo phu quân của mình đi gặp một người con gái khác, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Hai con ngựa một trước một sau dừng lại một căn nhà có rèm cửa ở trước mặt. Trời vẫn chưa tối nhưng ở bên trong cũng đã thắp đèn. Phục Đình xuống ngựa đi tới trước cửa vén rèm lên, đang định cúi đầu đi vào thì chợt để ý sau lưng không có động tĩnh, bèn xoay đầu lại. Tê Chỉ một tay dắt ngựa, một tay khép áo cổ khoác không đi tới. Chàng hỏi, sao vậy không đi gặp à? Tê Chỉ nhìn căn nhà kia, rõ ràng chỉ là một quầy quán rượu bình thường. Thì ra đi gặp người mà chàng nói chính là đi gặp người bán rượu. Đường đường đại đốc hộ, muốn uống rượu mà còn cần phải tự đích thân mà đi mua ư. Nàng cảm thấy mình đã bị người đàn ông này bỡn cợt. Ánh mắt đảo qua người chàng mà nói, không gặp. Phục Đình nhìn về mặt của nàng, khóe miệng khẽ động, sau đó vén rèm lên mà đi vào. Gió bên ngoài hơi lớn, Tê Chỉ đứng ngoài một hồi lâu mà vẫn chưa thấy chàng ra, cảm thấy tay chân rét run, thế là dẫn ngựa đi một đoạn. Đất Bắc không giống như Trung Nguyên, nơi đây đông đảo bộ tộc sinh hoạt, hán hổ lộn xộn, có nhiều dân du mục sống dọc theo nơi có đồng cỏ và nguồn nước, do ra dĩ nhiên là kém hơn sự phồn hoa của thành trấn Trung Nguyên. Rời khỏi phủ Hãn Hải cho đến trước khi tới thành trấn lớn kế tiếp thì trong tầm mắt chỉ toàn là đất rộng người ít. Ở đây cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có một thị trấn bé nhỏ, quanh quán rượu không có nhiều nhà, ở trên đường đi cũng chẳng có mấy ai. Chỉ có một mình nàng nên không dám đi quá xa, đi loanh quanh một lúc rồi lại dừng. Nàng nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy tiếng trống báo canh, cũng không biết là ở nơi bé nhỏ này có quy định cấm đi lại ban đêm hay không. Bên đường có sừng đất, nàng lới lỏng cương ngựa đi xuống tránh gió, đi đến dưới sườn, vừa dẫm vào bụi cỏ tranh sơ xác thì bỗng bị trượt. Nàng hoảng hốt giữ thăng bằng, đẩy cỏ ra xem xét thì ra bụi cỏ đã che đi ao ở bên dưới, mặt ao đóng băng sáng bóng như gương. Bà nãy nàng vừa dẫm lên mà mặt băng, vừa rú chân về thì sau lưng có tiếng ngựa hí. Quay đầu lại, người đàn ông kia đã đi đến sau lưng của nàng. Phục Đình nhìn ao rồi lại nhìn nàng mở miệng. Ở đây chỗ nào cũng là có hồ băng. Có ý nhắc nhở nàng đừng có chạy lung tung. Bạn nãy ra khỏi quán rượu thì đã không thấy nàng đâu. Thế là chàng đi tìm tới đây. Tê chỉ hỏi băng này rẻ bao nhiêu. Chàng lại nhìn mặt băng mà đoán 2 đến 3 thước. Nàng lẩm bẩm, xem ra băng núi tuyết của phía Tây còn kém hơn ở chỗ này. Phục Đình tay thính nghe thấy nhìn nàng mà bảo, nàng đến núi tuyết phía Tây rồi à? Ở Tây vực xa xôi, cách rất xa Quảng Châu, cũng rất rất xa huyện Thanh Lưu đất phong của nàng. Trọng mắt Tê chỉ khẽ động. Ừ, nếu thiếp nói thiếp đã từng đi không ít nơi thì chàng có tin không? Thiên hạ có 10 đường đi thì nàng đã đi hết 9 đường. Tây vực đại mạc sợi khói trắng, lĩnh nam núi non chập trùng và bây giờ là Bắc Cương bao la rộng lớn. Phục Đình không nói tin mà cũng không nói là không tin, chỉ hỏi đi làm gì. Tê chỉ không ngờ chàng lại hỏi câu này, trả lời mở mang kiến thức thôi. Không lẽ nàng còn có thể nói là đi kinh doanh sao? Phu nhân của đại đô hộ An Bắc lại có thân phận là thương nhân, nói ra chuyện này sẽ là như thế nào đây? Nàng nhìn về phía mặt ao hỏi, đi lên băng có được không? Vô tình cố ý chuyển đề tài trước đó. Phụ Đình muốn nói nếu đi được thì nàng có dám đi không, nhưng nàng còn chưa nói ra thành câu thì đã thấy cô gái ở trước mặt nắm chặt vạt áo, nhấc chân mà dâm lên. Chàng nhíu mày, nàng không sợ rơi xuống nước à? Thời tiết thế này nếu băng tan rơi xuống nước thì kiểu gì cũng khiến cho nàng lạnh tới nỗi khóc không nổi. Tê chỉ dẫm lên mặt băng, thận trọng đi 2 bước rồi xoay người lại mà nói, không phải là có chàng ở đây rồi sao? Giọng nữ mềm mại dường như là ỉ lại. Phụ Đình nghe thế thì không khỏi nhìn nàng chăm chú, nhưng nàng lại nói kiểu là rất đương nhiên, cứ như là rất chắc chắn về chàng. Chàng đứng thẳng lên, nhét roi ngựa vào thắt lưng, 2 tay chống lạnh mà nói, làm sao mà nàng biết, ta chắc chắn sẽ cứu nàng. Tê chỉ giơ tay mà giữ mũ, mặt mày khẽ động, nhẩm nhỏ một câu, thật à? Nàng vừa nói ra, chậm rãi dấm lên mặt băng. Phục Đình nhìn nàng di chuyển, môi dần mím chặt, giày gớm dưới váy của nàng thêu chỉ vàng, khoác trên người áo khoác đỏ thắm, mặt băng loang thoáng phản chiếu bóng dáng, dưới ánh hoàng hôn trông không quá chân thật. Nàng dẫm lên băng, khẽ hỏi, nếu thiếp rơi xuống thật, chàng thực sự là thay chết mà không cứu ư? Bỗng dưới lòng bàn chân vang lên tiếng nứt như là lời đáp lại. Tê chỉ lập tức dừng bước, nàng tưởng là mình nghe nhầm, song cũng không dám cử động thêm, ngược mắt lên nhìn về phía người đàn ông ở trên bờ, ngón tay không khỏi siết chặt lấy áo khoác. Phục Đình cũng nghe thấy bàn tay đang chống nạnh buông xuống, sải bước đi đến bên mặt hồ. Thế nàng không dám nhúc nhích thì lại ép mình thu chân về. Vừa nãy chàng tính nói tuy băng dày nhưng vẫn sẽ có chỗ mỏng, không ngờ nàng lại dẫm chúng trước. Trong tia nắng hoàng hôn, người con gái nhìn chàng chăm chú, chẳng mấy khi thấy nàng cũng có lúc lúng túng. Chàng vén vạt áo lên đến rìa bên rồi ngồi xổm xuống nhìn nàng mà bảo, nàng nằm ở trên băng đi, có lẽ có thể tránh được nguy hiểm. Tề chỉ cau mày, nàng thân là huyện chủ xuất thân quý tộc sao có thể nằm ở trên băng, nhưng người đàn ông này chỉ nhìn mà không làm gì cả. Nàng cắn môi, trong lòng cuộn lên, nhưng ngay sau đó lập tức chính tĩnh lại. Được rồi, tự thiếp đi vào vậy. Nếu thật sự là bất hạnh rơi xuống hồ băng bị truyền ra ngoài, kiểu gì mọi người cũng cười nhạo. An Bắc đã đô hộ chàng thấy vợ gặp nạn nhưng lại không ra tay cứu. Nói rồi nàng dài bước chân mà dẫn băng trở về, dưới chân vang lên tiếng vỡ vụn liên tục. Nàng làm như không nghe thấy, cho đến lúc đi tới bên rìa thì một bàn tay triển ra chuẩn xác chụp lấy nàng, mặt băng sau lưng nứt thành khối, may là không vỡ ra. Nàng vừa đi tới nơi là Phục Đình đã lập tức đứng lên, vươn tay ra mắt nhìn thẳng vào nàng. Tê chỉ cố nén con tim loạn nhịp, đưa mắt nhìn sang, chàng đứng sát nàng, dạ như nếu như ban nãy đã vỡ mật băng thật thì có lẽ là chàng cũng có thể kịp thời mà kéo nàng về. Nàng nhìn thất giọng hỏi, chàng hết giận rồi chứ? Là đang hỏi chuyện tiền nong. Bàn tay của Phục Đình túm lấy tay của nàng siết chặt, hỏi ngược lại, còn lần sau nữa không? Chỉ cần nàng không tái phạm thì chàng có thể bỏ qua lần này. Dẫu gì thì suy cho cùng cũng là giúp chàng, không phải là chàng không hiểu. Cánh tay của Tê chỉ bị chàng túm chặt không cử động được, nghĩ một lúc rồi mới nói, lên bờ đã rồi nói sau. Phục Đình buông tay ra, hai người quay lại sườn đất lên ngựa. Lúc này Tê chỉ mới cất tiếng, chỉ cần ngày nào chàng còn có nhu cầu thì thiếp luôn sẵn lòng chi tiền, nên thiếp cũng không biết có lần sau hay không. Nói rồi vỗ ngựa mà đi về phía trước. Phục Đình nắm lấy dây cương ngồi trên thân ngựa, nhìn nàng khẳng khái mà rời đi, còn mình vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu, xém đã bị nàng chọc tức tới mức phải bật cười. Chàng biết ngay người con gái này tính tình dạo hoạt, đâu có dễ chỉnh như thế. Lý Nghiên dụi mắt,

người đàn ông chân đi ủng hộ, không nhanh không chậm sải bước đi theo. Cao Lan Châu kém hơn phụ Hãn Hải nhiều, lại càng không bằng được với Quang Châu. Dọc phố tiệm này nối với tiệm kia, nhưng cũng không có nhiều kiểu, đa số đều là bán dụng cụ thường ngày. Nhưng trong mắt của Lý Nguyên, tất cả đều là mới lạ. Cậu bước vào một tiệm bán tạp hóa, nhìn chăm chú đồ vật ở bên trong, chợt ngạc nhiên mà hô lên: "Cô ơi, ở đây cũng có bán trà Quang Châu." Tê Chỉ đã thấy rồi, nàng quan sát cửa hàng một lần, nhìn thấy trên tường treo bảng hình cá thì nhìn sang Thu Sương. Thu Sương gật đầu với nàng, cửa hàng này chính là của nàng. Đa số nàng thường tụ tay lo liệu kinh doanh ở hai châu buôn bán sầm uất như là Trường An Lạc Dương và Dương Ích. Còn những cửa hàng lẻ tẻ như thế này thì lại giao cho Thu Sương quản lý. Nếu không nhìn thấy thì đúng là không phân biệt được thật. Phục Đình chỉ đứng bên ngoài, nhìn mặt trời rồi lúc này mới đi vào. Là muốn nhắc nhở đến lúc phải đi rồi. Lý Nghiên vẫn đứng trước quầy bày biện đồ vật, nhìn chằm chằm một viên châu nhỏ. Chàng không muốn mất thời gian nên nói thẳng: "Mua đi." Lý Nghiên nghe tiếng thì ngẩng đầu lên vội bảo: "Không cần đốc rượu, cháu chỉ nhìn một chút thôi, cậu sợ làm phiền giường." Phục Đình cũng không lên tiếng, nhìn vào trong cửa tiệm nhưng không thấy ông chủ đâu. Tê Chỉ lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Thu Sương. Thu Sương hiểu ý nói: "Để nô tỳ gọi chủ tiệm tới." Nói rồi sẽ bước ra sau và tìm người. Một lúc sau, chủ tiệm đi theo nàng ra ngoài đón khách. Phục Đình chỉ vào viên châu: "Ta muốn mua một viên." Nói đoạn giơ tay vào trong ngực. Chủ tiệm đáp được, mở miệng báo giá. Vừa nghe giá thì chàng dừng tay mà nhìn sang. Tuy viên châu kia chỉ là đồ chơi nhưng cũng có nhiều màu sắc, đồ kỹ nghệ thì ít nhiều cũng sẽ là đáng tiền. Cái giá mà chủ tiệm đưa ra có khi còn chưa thu đủ vốn. Sau đó chủ tiệm lại bổ sung một câu: "Thứ này vốn làm nhiều, bẻ cũng không bán được nên mới bán rẻ đó." Phục Đình thấy y nói rất chân thành, cũng không muốn mất thời gian ở chuyện nhỏ này nên lấy tiền ra. Bên cạnh là dáng ai tha thướt, chàng quay sang thì thấy Tê Chỉ đang đứng gần của mình. Hai ngón tay trắng mút của nàng đang khảy một viên châu ở trong tay, nhìn ngó một chút rồi đặt về chỗ cũ, sau đó lại quay sang, cách mảnh mũ nhìn chàng mà hỏi: "Chỉ mua cho A Nghiên thôi sao?" Phục Đình nghe hiểu ý, không tin nàng lại có hứng thú với món đồ này. Nhìn nàng một lúc, cuối cùng chàng vẫn đưa tay sờ lên ngực đổi lời: "Mua hai viên chỉ tốn chưa đến có một đồng." Ở bên ngoài là Tiểu Nghĩa đã tới thúc giục, sợ nếu khởi hành chế nữa thì trời sẽ trở lạnh. Lúc Tê Chỉ dẫn chó lên xe ngồi, ở trong tay vẫn cầm viên châu kia. Lý Nghiên cầm viên châu chơi rất vui, còn nàng chỉ thấy buồn cười, nhất thời nổi hứng mà muốn mua, thực ra còn không phải là đồ của nàng hay sao. Chàng thật sự là mua cho nàng, nhưng hiện tại lại không thể trả lại. Cuối cùng nàng đành phải cởi túi thơm ở bên hông ra, bỏ nó vào trong. Xe ngựa tiếp tục lên đường, khoảng nửa canh giờ sau thì đi vào một mảnh sân có tường cao. Tê Chỉ xuống xe đi vào trong. Cứ tưởng đây cũng là phủ đô đốc của Cao Lan Châu, nhưng vào trong rồi mới phát hiện đây không phải là nơi xử lý công chuyện. Định viện rất độc đáo, nhưng cây hoa không được chăm sóc kỹ, bày biện cũng đơn giản cũ kỹ. Tình cảnh này khiến cho nàng nhớ lại phủ đô hộ hồi đầu. Bất thình lình có tiếng ngựa hí ở đằng xa, nàng tò mò vén mảnh vũ lên nhìn. Phục Đình thấy thế bảo: "Chở ngựa ở ngay phía sau." Giờ nàng mới vỡ lẽ thì ra nơi này là biệt viện nối liền chở ngựa. Ê là chỉ có bọn họ tới mới có thể là dừng lại nghỉ một lúc như vậy. Phục Đình không thích mấy thứ lễ nghi rườm rà nên không có cho đô đốc của Cao Lan đến đón tiếp bọn họ vào thành. Năm nào cũng đi thẳng đến đây mà thành thói quen rồi. Chàng cởi đao sau lưng ra vứt cho La Tiểu Nghĩa đi vào trong hẻm mướt, lại quay đầu lại nói: "Đi xem trên gác ở đỉnh còn có phòng trống không." Biệt viện này xây lên vì trường ngựa, tuy tình hình ở đất Bắc xưa nay là khá túng thiếu, không được dễ chịu như năm xưa, song ốc giá vẫn còn rất nhiều. Cao nhất tòa nhà là đỉnh cát, cũng là nơi tốt nhất. Do năm nay Cao Lan Châu báo lại nói có rất nhiều quý nhân ở các châu phủ khác tới, sợ là đã vào ở hết rồi nên chàng mới nói như vậy. La Tiểu Nghĩa hiểu rõ, miệng cười mà nói: "Năm nào ở trên cát cũng đều dẫn lại cho Tam Ca, sao có thể không chống được. Tam Ca của hắn không phải là người thích hưởng thụ, hỏi điều này có không phải là vì gia quyến của mình dẫn tới hay sao?" Nói rồi hắn đi ra cửa chỉ đường cho Tân Lộ và Thu Sương. Hai thị nữ thi lễ đi trước chuẩn bị. Lúc này Lý Nghiên mới chịu cất viên châu. Tê Chỉ gỡ mũ xuống dẫn cậu đi vào, nhưng vừa đi được nửa đường thì Tân Lộ và Thu Sương một trước một sau đi tới, bước chân vội vã. Nàng dừng lại mà hỏi: "Có chuyện gì?" Tân Lộ và Thu Sương nhìn nhau song không ai lên tiếng. Tê Chỉ vỗ đầu của Lý Nghiên bảo Thu Sương dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Đợi Thu Sương dẫn Lý Nghiên đi, nàng mới quay đầu sang hỏi Tân Lộ: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tân Lộ tới gần, tưởng chỉnh gió câu chuyện. Lúc nàng ta và Thu Sương đi thu dọn phòng ở trên gác thì phát hiện có một cô gái. Nét mặt của Tế Chỉ thoáng thay đổi. Là cô gái nào? Tất Lộ thấy không có ai thì ghé sát vào tai nàng mà thì thầm. Tế Chỉ nghe xong đoạn gật đầu rồi không nói gì, chỉ đưa chiếc mũ của mình cho nàng rồi đi tiếp về phía trước. Lên tới gác, nàng đi vào, tay nhấc vạt áo dẫm quốc mộc lên cầu thang. Đi tới ngã rẽ thì mới dừng lại. Ở trong không gian yên tĩnh loang thoảng có tiếng nhạc, ở bên dưới vang lên là tiếng bước chân. Nàng ngoái đầu lại nhìn thấy Phục Đình đi vào, đằng sau là La Tiểu Nghĩa đang đi về một đầu khác. Nàng đi xuống mấy bước khẽ khung khắng. Phục Đình dừng bước ngoảnh đầu mà nhìn nàng. Tê chỉ lên lầu mà hỏi, cô gái trên đó đang đợi chàng đấy, chàng biết chưa? Chàng nhíu mày, gì cơ? Một câu không đậu không đuôi, ngay cả La Tiểu Nghĩa cũng không rõ, nhưng ngay lập tức thì hắn kịp thời nhớ ra, kéo Phục Đình đi ra hai bước, thâm giọng mà nói, đúng rồi Tam ca, ấy là người lần trước đấy. Phục Đình vẫn không nhớ, người nào? La Tiểu Nghĩa liếc Tổ Tổ đang đứng ở đầu bên kia, lại nhỏ giọng mà nhắc nhở, chính là người đó, nhạc nữ chơi hạc cầm. Lúc này, Phục Đình mới lo thoáng có ấn tượng, đồ đốc Cao Lan, thế lần nào cũng chỉ có chàng và La Tiểu Nghĩa tới, bên cạnh không có ai, thế là mới sắp xếp cho chàng một người bầu bạn, nghe bảo là xuất thân từ phường nhạc ở Trường An, kỹ năng chơi hạc cầm vô cùng điêu luyện, bản thân chàng rất bận nên không để ý đến chuyện này, ngay tới tướng mạo như thế nào chàng cũng không nhớ, nếu là Tiểu Nghĩa không nhắc đến hạc cầm thì chàng cũng quên khuấy luôn rồi. Chàng ngoái đầu nhìn Tây Trì, nàng đứng trên bậc thang cách đó 4-5 bậc nhìn chàng như là đang đợi câu trả lời hợp lý. Chàng vẫy tay với La Tiểu Nghĩa ra hiệu hắn đi trước đi. La Tiểu Nghĩa cảm thấy lúng túng, ho một tiếng rồi ngượng nghịu mà rời đi. Phục Đình đi lên hai bậc thang nhìn cô gái ở trước mặt hỏi, nàng muốn giải quyết như thế nào? Tây Trì nhìn chàng, vì chàng rất cao nên lúc này khi đứng thấp hơn mấy bậc chàng mới ngang bằng với nàng. Hai người mắt nhìn mắt, nàng nhíu mày, chàng bảo thiếp giải quyết sao? Vừa nãy Tân Lộ còn nói các nàng đi tới hỏi cô gái kia thì đối phương bảo là đang đợi đại đô hộ, giờ chàng lại bảo là nàng giải quyết. Phục Đình nói, nàng là phu nhân của ta, chuyện kiểu này nàng không giải quyết thì ai giải quyết? Tê Chỉ mỉm cười truy hỏi, thiếp là gì của chàng? Chàng quay đầu đi, khóe miệng nâng lên, nàng vốn là phu nhân chàng cưới vào cửa, là chủ mẫu đương thời của phủ đại đô hộ, nói vậy cũng không sai. Nàng nghe rõ mà lại giả vờ như là không nghe thấy. Lúc quay đầu lại, chàng cố ý ghé mặt sát vào mà nói, phu nhân đã nghe chưa? Tê Chỉ cố ý hỏi nhưng không ngờ chàng lại đột nhiên tới gần, nhìn vào mắt của chàng bị con người đèn lái kia nhìn chăm chú, nàng bất giác mà đáp khẽ, nghe thấy rồi. Phục Đình nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng rồi lại nhìn tai của nàng đã đỏ lên rồi, sắc đỏ ấy hợp với cổ trắng như tuyết khiến người ta lóa mắt. Chàng không biết thế này thì có được tính là chỉ đựng nàng một lần hay không? Chàng nói đi nhé, nàng chợt nói, thế thì tùy thiếp giải quyết. Là ta nói. Phục Đình thôi nhìn chân di chuyển, quay đầu đi xuống cầu thang ra khỏi lầu các, thật sự là để lại nơi này cho nàng. Đứng trên cầu thang, Tê Chỉ còn chưa động thì ngay lập tức có người đi vào, lạ là Tiểu Nghĩa. Hắn vừa vào đã nói, Tẩu Tẩu chưa có hiểu lầm, vừa rồi hắn mới thấy Tam ca đi ra thì tưởng là hai vợ chồng họ đã cãi nhau, cũng biết Tam ca hắn không thích nhiều lời nên hắn mới đến để giải thích. Tê Chỉ thu tay ở trong tay áo, im lặng nghe hắn nói. Là Tiểu Nghĩa nói, cô gái kia là do đồ đốc của Cao Lan đưa đến tiếp khách, không thể nói là có ý xấu được, chỉ là lấy lòng Tam ca mà thôi. Năm nay đã có đánh tiếng với y là sẽ dẫn Tẩu Tẩu tới, ta đoán y không dám tự ý làm chuyện đó, chắc là cô gái kia quen đến một mình, tóm lại là không phải Tam ca cho gọi người đâu, huống hồ Tam ca cũng không vừa ý cô gái kia, ngày nào ta cũng đi theo Tam ca, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái kia đến phòng của huynh ấy cả. Hắn cảm thấy nói đến mức này là rõ ràng lắm rồi, nói dài ơi là dài, tóm lại là Tam ca có không động đến cô gái kia, như thế vẫn chưa đủ à. Nhưng Tê Chỉ trước mặt thì vẫn chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng. Hắn cuộn lên, hùng hắng hai tiếng, lúng túng mà hạ giọng. Tẩu Tẩu muốn thế nào thì mới tin Tam ca đây. Tiền của huynh ấy toàn chi vào trong quân cả, làm gì có tiền dư mà để nuôi gái. Nếu không phải phải bất đắc dĩ, thì hắn sẽ không nói lời như vậy đâu. Như này khiến cho Tam ca của hắn mất mặt quá rồi. Tê Chỉ giơ tay áo mà che miệng, cũng che đi nụ cười không để ai thấy, sau đó nói. Nghĩa là chàng không có tiền dư, với ta mà nói là chuyện tốt đúng không? Là Tiểu Nghĩa càng cười lung tung hơn. Đúng thế, nói như vậy cũng chẳng sai, nhưng cứ cảm thấy là Tam ca của hắn thật là mất mặt quá. Dù gì cũng là đại đô hộ quyền cao chức trọng, có người quyền quý nào mà không tam thế tứ thiếp, nhưng Tam ca của hắn là trường hợp đặc biệt, từ trong quân đội luyện đi ra, kiệm lời trầm tính, không có thói quen ăn chơi đàn điếm, hơn nữa tình hình của đất Bắc lại còn như thế này, thực sự là có người có cuộc sống còn thảm hơn trong số những người quyền quý. Tê chỉ nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn cũng là bất đắc dĩ mới nói ra chuyện này, nên cũng không làm khó hắn nữa, khẽ gật đầu mà bảo, ta đã biết rõ, huynh yên tâm đi. La Tiểu Nghĩa thở phào, ta còn nghĩ không biết có phải Tẩu Tẩu và Tam Ca vẫn xích mích chuyện Tiền Nong lần trước mà giờ căng thẳng hay không. Nếu Tẩu Tẩu đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. Nói rồi lại đi ra ngoài, ra tới cửa còn ngoái đầu nhìn ra vẻ mặt của nàng, xác nhận không có chuyện gì thì mới đi. Tê chỉ dậy mắt nhìn hắn ra ngoài, lúc này mới quay người lại đi lên cầu thang. Lên trên gác, nàng đứng cạnh cột trụ nhìn xuống ở bên dưới, trông thấy bóng dáng của Phục Đình đã đi ra. Quần phục trào ôm sát người càng làm nổi bật vai rộng eo hẹp, thân như cây tùng. Nàng nhìn thế lại nhớ đến lời của La Tiểu Nghĩa nói, thực sự là cũng đoán ra được mà. Một đại đức hộ như chàng, nếu thật sự có gì đó với cô gái kia thì đã đưa hạt về phụ rồi, cũng có ai nói được gì đâu. Nhưng chàng thì không làm thế. Một người đàn ông như chàng, nếu có thể dễ dàng leo lên trên như vậy thì nàng cũng chẳng cần tốn công đến thế. Nàng nhấc tay lên, cay không trùng chấm vào lưng của chàng rồi nhẹ nhàng khoanh tròn, như thể nhốt chàng lại hoàn toàn, bờ môi nhẹ cười. Gia chủ, ở sau lưng, Tần Lộ và Thu Sương đã đi đến. Tê chỉ hoàn hồn, nàng thôi cười, thu tay về mặt nói, đi thôi, để xem rốt cuộc là cô gái thế nào. Một đường đi thẳng, tiếng nhạc mơ hồ ngày càng gần. Tần Lộ và Thu Sương đi đầu, đến ngoài cửa gian thì một trái một phải vén rèm lên. Tiếng đàn rào rạt trong phòng tức khắc dừng lại. Tê chỉ nhấc váy bước vào, vừa dương mắt lên thì thấy một cô gái đang quỳ trên ghế bệt, búi tóc nghiêng nghiêng, áo vải la váy lụa màu, mặt thoa mại phấn như là tuyết, đôi hàng mi mảnh dài như là lá liễu, nó rất phong tình. Lại thấy trước người của nàng ta có một chiếc hạc cầm đầu phường. Tần Lộ đang định mở miệng báo thân phận của gia chủ, không ngờ nàng ta đã cướp lời. Nàng ta quỳ gối xuống hành lễ, hẳn là phu quân của Tam Ca đến, tiện thiếp Độ Tâm Nô xin vấn an phu nhân. Tân Lộ và Thu Dương nghe thế thì sầm mặt, còn gọi đại đức hộ là Tam Ca nữa. Bọn họ gần như là đồng thời nhìn sang gia chủ, nhưng sắc mặt của Tê Chỉ lại rất tự nhiên, chỉ một câu đã nhận ra tâm tư của cô gái này, muốn khiến cho nàng nổi giận ấy mà. Theo như những gì của La Tiểu Nghĩa đã bảo thì có thể nàng ta chỉ đơn giản là học cách xưng hô của hắn mà thôi. Đỗ Tâm Nô đúng là một người thông minh, nàng với tay gọi Thu Dương để nói nhỏ mấy câu. Thu Dương nghe xong thì vội đi ra ngoài. Lúc này Tê Chỉ mới đi đến chỗ bàn bệt vén áo mà ngồi xuống. Đỗ Tâm Nô lùi về phía dưới, bộ dạng đầy kính cẩn khiến cho người ta không bới móc được sai sót nào, mà nàng cũng chẳng có ý bới móc gì, chỉ đưa mắt hạ cầm đầu phượng rồi mở miệng là nói, nghe nói ngươi tinh thông hạ cầm, liệu có thể gọi một khúc cho ta hay không? Đỗ Tâm Nô ngẩn người ngước mặt lên, lúc này mới nhìn rõ vị phu nhân đại đô hộ này. Cô gái ngồi trên sạp mặc áo khoác màu đỏ thắm, tóc mây đen bóng, da trắng tựa tuyết, cằm nhọn, đôi mắt trắng đen lấp lánh. Không ngờ dung mạo xinh đẹp còn hơn cả nàng ta dự liệu. Nàng ta chỉ là người ngoài, không biết được nội tình, chỉ là thấy ngày trước đại đô hộ toàn tới đây một mình, nên đoán là chàng không hài lòng với chính thất lắm. Nhưng giờ nhìn lại, với dung mạo bực này, thì có gì mà không hài lòng đây? Lại nghĩ, một lời ban nãy vốn là muốn chọc giận vị phu nhân này, thuận tiện giành được tiếng thơm ngoan ngoãn biết nghe lời, có lẽ là có thể khiến cho đại đô hộ thương xót mà thu nhận. Thế nhưng, vị phu nhân đây lại chẳng hề nổi nóng. Không những không nổi nóng mà thái độ còn rất bình thản, dán ngồi ngay thẳng tựa như là muốn nghe một khúc nhạc thật. Đỗ Tâm Nô không hiểu nổi, chỉ biết cười mà đáp. Tiện thiếp chỉ có mỗi ngón nghề này, nếu phu nhân đã muốn nghe thì thiếp ắt hẳn sẽ tuân theo. Nói xong, nàng ta quỳ xuống cạnh hạc cầm đầu phượng, nâng hai tay lên nhẹ nhàng gảy đàn. Tiếng đàn réo rắt cất lên, lúc thì rùn rợn khi lại nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo, bồng bềnh như gió về trong núi. Một khúc nhạc rất dài, đến khi sắp kết thúc thì Thu Sương cũng đã quay về, theo sau còn có hai người hầu nữa, mỗi người nâng một chiếc dương đi vào, sau khi đặt xuống thì khoanh tay mà lui ra. Tay của Đỗ Tâm Nô lướt hạc cầm, nhưng mắt thì đã nhìn đến hai chiếc dương kia, lại nhìn cô gái ngồi thẳng ở bên bàn bệt, trong bụng thầm suy đoán dụng ý của nàng, tay vạch một cái kết thúc khúc nhạc. Tê Chỉ gật đầu nói, thượng. Thu Sương mở dương, lấy ra một thớ lụa đỏ ở trong da đặt cạnh hạc cầm. Đỗ Tâm Nô thấy lấy làm kinh ngạc, thì ra trong dương thật sự là tơ lụa mỏng đắt giá. Nàng ta đỏ tròn mắt hỏi, phu nhân làm gì thế, muốn thưởng cho nàng ta sao? Duyệt nữa nàng ta đã nghi ngờ có phải vị phu nhân này đã quên nàng ta đến là để tranh sủng hay không. Tê Chỉ cười nhạt, kỹ nghệ của người rất tốt nên thưởng là đúng, cứ cầm đi. Đây là lời nói thật lòng, dù nàng là huyện chủ thì cũng rất ít khi nghe được khúc hạc cầm nào hay và đặc sắc đến như vậy. Chỉ bằng tài nghệ này của nàng ta, nàng thật sự là bái phục. Chuyến này nàng đi chỉ chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, chủ yếu mang theo toàn là ngân phiếu. Mấy thứ này là vừa rồi nói thu xương đến tiệm lụa ở dưới danh nghĩa của nàng ở gần đây mà đem về. Đỗ Tâm Nô im lặng một lúc lâu. Nàng ta phát hiện suy nghĩ của vị phu nhân này khác hẳn với mình. Thế chỉ thấy nàng ta im lặng nhìn mình chằm chằm thì cũng biết nàng ta đang nghĩ cái gì. Nàng cũng chẳng nói cái gì mà chỉ bảo còn có khúc sở trường nào nữa thì cứ gảy đi. Tần Lộ và Thu Xương đứng bên im lặng mà nhìn nhau. Gia chủ định làm gì vậy? Đây là người công khai một bà víu đại đức hộ, không làm gì thì đã đành, nay còn ban thưởng nữa, cứ như thế đến để nghe đàn vậy. Khi Phục Đình quay về lộc các, Tử Gia đã nghe thấy tiếng nhạc du dương. Chàng nhớ lại người con gái đã đứng tại chỗ này ban nãy, lại nhớ đến cánh môi bĩu lại khi nàng bảo là chàng nói đây nhé, cứ như sợ chàng sẽ đổi ý vậy. Một người mà đến chàng cũng không ấn tượng gì thì có khả năng còn chưa nói chuyện bao giờ, nếu đã giao cho nàng rồi thì nàng còn gì là không tin. Nghĩ tới đây, chàng ngước mắt nhìn lên, tiếng nhạc vẫn chưa dừng, không có động tĩnh khác, không biết rốt cuộc nàng đang làm cái gì. Chàng kéo vạt áo ra sau, cất bước mà đi lên. Gian phòng làm kế lan can, có cửa sổ mở rộng, trên dây gian song cửa chỗ hoa có chỗ rách vẫn chưa kịp sửa để lộ một lỗ hồng. Phục Đình thân cao đứng ở đó vừa hay có thể nhìn xuyên qua lỗ hồng. Trong phòng ngập tràn tiếng hạc cầm, ánh mắt của chàng rơi lên bàn biệt, nhìn thấy cô gái nọ, nàng ngồi nghiêng ở nơi đó nhoẻn miệng cười, mắt nhìn cô gái đang đàn hạc cầm chuyên tâm mà nghe nhạc. Chàng đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn vào trong, bụng nhủ đây là cách giải quyết sao? Lại một khúc nhạc nữa đang ngừng, Tây Chỉ lại tiếp tục. Thưởng Thu Xương không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đặt thứ lụa cạnh dây hạc cầm của cô gái đó. Đỗ Tâm Nô buông thõng hai tay, phu nhân hậu thường tiện thiếp lại không thể đạt được nữa, thật rất là bị kinh hãi. Lụa mỏng đắt giá thế này mà trong mắt của phu nhân lại như là thứ không đáng tiền. Mới đầu chỉ là thưởng một thớ, rồi sau đó lại là hai thớ, ba thớ. Hai giường ở bên dưới sắp thành của nàng ta cả rồi, nếu nàng ta không nói dừng thì có lẽ sẽ còn được thưởng tiếp. Nàng ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như vậy cả, không biết rốt cuộc người này có ít gì nên thành ra khá là kinh rẻ. Tây Chỉ ngồi thẳng người lên, thàn một tiếng. Tiếc thật, nếu đã vậy thì nói chuyện khác thôi. Vừa dứt lời thì thấy Đỗ Tâm Nô trước mặt quỳ nghiêm túc, đầu cúi thấp, từ gáy đến vai căng ra. Nàng thầm buồn cười, đang dọa người đấy à. Thực ra nàng cũng đã tiết chế lắm rồi, vì dấu cho cùng cũng chỉ là duyên gặp mặt một lần với cô gái này. Còn không biết tính cách của đối phương ra sao, nếu là người ưu tài, thấy nàng ra tay quá hào phóng, tưởng bở phù đại đức hộ giàu sang, thì đến lúc đó lại càng thêm quấn chặt. Nhưng nghe đến bây giờ lại cảm thấy người có thể biên soạn được khúc ca tinh tế như vậy ắt phải là có tính toán. Nàng hỏi, một năm người được bao nhiêu phí đàn nhạc? Đỗ Tâm Nô không đáp, đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Tây Chỉ không chờ nàng đáp lại lại lên tiếng, dù ngươi có được bao nhiêu thì cứ nói ra một con số, ta cho ngươi gấp 10 lần, ngươi nhận tiền rồi thì có thể rời đi, nhưng phải tự sắp xếp cuộc sống về sau. Nàng tì tay vào đệm, ngồi một cách thoải mái, chậm rãi mà nói, có lẽ ngươi thực sự mến mộ đại đức hộ, thể sống thể chết muốn đi theo, chuyện này không phải là không thể, vậy để ta mua ngươi về, sau đó chỉ cần rảnh rỗi thì ngươi cứ đàn mấy khúc nhạc cho ta, không cần lo cơm áo, cũng không cần dùng sắc mà hầu người, dĩ nhiên cũng không phải lo, có ngày phai sắc thì hết yêu. Đỗ Tâm Nô ngượng đầu mà nhìn nàng, ngờ rằng mình nghe lầm, theo ý của nàng thì mua mình về là để hầu nàng, không thể tới gần đại đức hộ. Tây Chỉ nhìn sắc mặt của nàng ta, nhỏ nhẹ bổ sung một câu, lựa chọn thế nào là ở ngươi. Căn phòng chìm trong yên ắng. Trước đó cả Tân Lộ và Thu Xương đều không cam lòng, nhưng bây giờ thì đã tiêu tan. Gia chủ nhà nàng đóng kịch đây mà, quen quá rồi. Sau một hồi im lặng, bỗng một chàng cười cất lên, là Đỗ Tâm Nô cười. Nàng ta cười một lúc lâu, thậm chí còn vỗ tay. Bình sinh phu nhân là người thú vị nhất mà tiện thiếp từng gặp. Tây Chỉ cũng cười. Ta còn tưởng người muốn nói ta ra tay hào phóng. Đỗ Tâm Nô lại cười hai tiếng, đương nhiên cũng là rất hào phóng. Bảo nàng ta cứ báo giá rồi lại còn thêm gấp 10, quả nhiên là hào phóng của hào phóng. Nàng ta thôi cười bái lại. Tiện thiếp nguyện nhận gấp 10 lần tiền công rồi rời đi, sau này chuyên tâm soạn nhạc chơi đàn không dây dưa nữa. Tề Chỉ cũng không bất ngờ lắm, đúng như nàng đoán đây là một cô gái thông minh. Lúc làm kinh doanh nàng đã chứng kiến rất nhiều cô gái xuất thân nghèo khó. Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, nếu không phải lâm vào đường cùng thì có mấy ai muốn nhìn sắc mặt người khác mà hầu hạ. huống hồ còn là người đàn ông chẳng hề quan tâm đến mình. Nàng nhìn sang bên cạnh, Thủ Dương và Tất Lộ lập tức đưa người đi xa. Trước khi đi, Đỗ Tâm Nô lại cúi đầu mặt thi lễ, nhìn mặt của nàng một lúc rồi mới rời đi. Tề Chỉ nghe lâu cũng mệt rồi, nàng đấm vào bắp chân đã tê, đứng dậy khỏi bàn bệt rồi đi ra cửa, dẫm lên bậc thang, vừa xoay người lại nhìn thấy người đàn ông đứng đấy. Phục Đình đứng cạnh cầu thang, dáng người cao ráo, mắt nhìn thẳng vào nàng. Tê Chỉ không biết liệu chàng có thấy Đỗ Tâm Nô kia bị dẫn đi hay không. Nàng đứng trước mặt của chàng mà nói, thiếp đã đưa người đi rồi. Ta thấy rồi, chàng đáp. Lòng chợt động, nàng hỏi, thiếp giải quyết thế nào? Thế nào ư? Phục Đình nhớ lại, đôi môi mỏng mà mím nhẹ. Có phong cách, biết tiết chế, ra tay hào phóng, không nóng, không vội, chỉ mấy câu đã đuổi được đối phương đi, mà khéo có khi người ta còn cảm kích nàng. Nghe đến chàng cũng thấy bội phục. Nhưng thấy cô gái ở trước mặt đang chờ mình trả lời, Phụ Đình mở miệng lại cố ý nói, đố kỵ. Lạn mi của Tế Chỉ rung lên. Đúng thế, thân là chính thất phu nhân, dù có thế nào thì cuối cùng là vẫn đưa người ta đi, hoàn toàn không có vẻ hiện lương thụ đức. Nàng nhìn người đàn ông ở trước mặt, trên quân phục của chàng dính bụi gió đường xa, viền cổ áo lấm bẩn dán lên lồng ngực rắn chắc. Tay của nàng động đậy, nói nhỏ, coi như là thiếp đố kỵ cũng được. Phụ Đình nhìn nàng, không ngờ nàng lại thoải mái thừa nhận như thế. Một khắc sau, trên ngực có thêm một ngón tay. Tay cô gái chọc vào ngực của chàng mà nói, dẫu gì thì bên cạnh của chàng, ngoài thiếp ra, không thể có người khác được. Đến một người thì thiếp đưa đi một người, đến 10 người thì thiếp đưa đi cả 10. Phụ Đình nhìn ngón tay kia, cầm bệnh ra, mắt dán vào mặt của nàng mà nhìn chăm chú. Dám nói những lời như thế với phu quân của mình, đây là người đầu tiên mà chàng gặp, lại có một chút buồn cười. Miệng của chàng mấp máy, lại muốn kích nàng nữa. Dựa vào đâu, vì nàng là phu nhân của ta ư? Tê Chỉ bỗng thu tay về, vì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là Tân Lộ và Thu Dương đã về. Tê Chỉ nhìn chàng, không đoán ra là có phải người đàn ông này cố ý nói vậy hay không. Nàng khẽ cắn môi, thấp giọng mà đáp, đúng thế, dựa vào việc thiếp là phu nhân của chàng, nàng nỗ lực ở trên người chàng như thế rồi sẽ có ngày lấy về vốn, sao có thể để cho người khác được hưởng kia chứ. Người đàn ông này còn cả mọi thứ phía sau của chàng nữa, ngoài nàng ra đừng hòng một ai muốn chạm vào. Tân Lộ và Thu Sương đã đến cửa, nàng bình thản mà đi tới. Phụ Đình ấn tay lên ngực, cứ như là cái chọc của nàng vẫn còn ở đó. Nhớ lại ánh mắt ban nãy của nàng, chàng hơi hối hận vì đã cố tình khích nàng, để rồi lại khiến cho nàng nghiêm túc. Sau đó chàng lại múa cười, không ngờ nàng cũng có lúc ngang tàng như thế. Phần này đến đây, hẹn các bạn vào phần sau. Chào tạm biệt.